Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 745, chương 745, thâm tàng bất lộ từ minh. 1. Đường Yến giận quát một tiếng, cương kiếm vung vẩy, cũng không để ý bên cạnh Khâu Dũng cùng Viên Vân, trực tiếp huy kiếm hướng phía Hạ Nguyệt công tới. Hạ Nguyệt phản ứng cũng không tính chậm, khi Đường Yến đánh tới thời điểm, nàng đã hướng phía sau thối lui, muốn kéo mở cùng Đường Yến ở giữa khoảng cách. Thế nhưng là, Hạ Nguyệt còn đánh giá thấp Đường Yến thực lực. Dù sao, Đường Yến cũng không phải bình thường địa bảng cao thủ. Ở dưỡng tâm các lão nhân bên trong, Đường Yến thực lực so Hoàng Tranh cùng Lương Điền bọn người cao hơn xuất một chút. Trên mặt đất bảng cao thủ bên trong, có thể thắng được Đường Yến người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giờ phút này, tuy nhiên Đường Yến cùng Hạ Nguyệt cách xa nhau còn có 1 mét trái phải, nhưng Đường Yến trong tay cương kiếm kiếm thế sắc bén, hóa kính ngưng tụ, 1 mét ở trong, Hạ Nguyệt tuyệt không tránh đi khả năng. Ngũ muội, mắt thấy Hạ Nguyệt lâm vào nguy hiểm, Khâu Dũng cùng Viên Vân nhịn không được kêu to lên, phi thân liền hướng Đường Yến đánh tới, muốn đem Đường Yến công kích chặn lại. Nhưng là, Đường Yến tốc độ quá nhanh, cho dù hắn hai người làm xuất phản ứng, cũng thì đã trễ. Ở góc phòng bên trong, Trương Trọng Phong đã sớm đem mũi tên đặt lên trên dây cung. Sắc bén tiễn đầu khóa chặt ở Đường Yến trên thân, chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt cứu Hạ Nguyệt. Nhưng mà, không đợi Trương Trọng Phong cái mũi tên này mũi tên bắn xuất, hắn đột nhiên nhìn thấy người trước mắt ảnh lóe lên, chặn ánh mắt bên trong Đường Yến. Ai? Trương Trọng Phong nhíu mày, đã mất đi mục tiêu. Trong tay hắn cái mũi tên này mũi tên tự vô pháp khóa chặt Đường Yến, đem Đêm Hè từ nguy hiểm bên trong giải cứu ra. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Trương Trọng Phong vội vàng mang theo trường cung chuyển di vị trí, tìm kiếm có lợi tầm mắt. Keng. Nhưng lúc này, gian phòng bên trong đột nhiên vang lên một trận tiếng vang lanh lảnh. Ngay sau đó, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, liền thấy Đường Yến thân thể bay ra ngoài, trùng điệp va chạm ở trên vách tường, tính cả trong tay cương kiếm cùng một chỗ rơi xuống đất. Cái này, thấy cảnh này, mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người, một mặt khó có thể tin nhìn lấy xuất thủ người, là Từ Minh, vừa rồi đột nhiên hiện thân, đem Hạ Nguyệt giải cứu ra, cũng đánh lui Đường Yến người chính là Từ Minh. Chà chà, Lăng Trần âm thầm sợ hãi thán phục. Tuấn Lãng trên khuôn mặt khó nén chấn kinh chi sắc. Từ Minh ở bát đại quái nhân bên trong bài danh thứ 2. Chủ nếu là bởi vì tuổi của hắn cùng tư lịch, tuy nhiên cùng Từ Minh thời gian chung đụng không tính ngắn, nhưng Lăng Trần rất ít gặp Từ Minh xuất thủ, không rõ ràng thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trừ cái đó ra, Lăng Trần còn từ Khâu Dũng đám người miệng bên trong biết được, Từ Minh là tất cả mọi người khi bên trong thần bí nhất một cái. Bởi vì không ai biết rõ hắn lai lịch, cũng không biết rõ hắn trước kia trải qua cái gì. Dưới mắt, đối mặt Đường Yến dạng này địa bảng cao thủ, Từ Minh vậy mà có thể đem hắn đánh lui, điều này có thể không gọi Lăng Trần bọn hắn giật mình. Hơn nửa ngày, bát đại quái nhân 6 người khác đều không kịp phản ứng. Bởi vì lão thất dương thần hai mắt mất rõ, chỉ có thể nghe được âm thanh, không nhìn thấy chuyện gì phát sinh, cho nên hắn nhận đánh vào thị giác không giống Lăng Trần bọn hắn mãnh liệt như vậy. Lúc này, Đường Yến từ dưới đất bò lên, nâng ánh mắt nhìn lấy trước người Từ Minh, sắc mặt một trận xanh đỏ, nổi giận bên trong còn mang theo một tia kinh hãi. Ngươi là ai? Rốt cục, Đường Yến lựa chọn mở miệng, không dám tiếp tục xuất thủ. Vừa rồi thụ Từ Minh một kích, hắn thật sâu cảm nhận được Từ Minh cường đại. Tuy nhiên hắn vừa mới là ở vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới bị Từ Minh đánh lén đắc thủ, nhưng Từ Minh biểu hiện ra thực lực y nguyên để hắn kiêng kỵ. Không nói trước Từ Minh thực lực là không mạnh hơn chính mình, nhưng tuyệt đối so với mình không kém. Ngươi còn chưa xứng biết rõ ta là người như thế nào. Từ Minh lạnh lùng nói rằng. Được. Đường Yến gật gật đầu, hướng phía Từ Minh sau lưng Lăng Trần nhìn thoáng qua, sau đó lại đem ánh mắt một lần nữa rơi vào Từ Minh trên thân. Nói ra, hôm nay ta cho ngươi cái mặt mũi. Bất quá, Lăng Trần giết đồ đệ của ta, ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Trừ phi ngươi có bản lĩnh thời khắc ở bên cạnh hắn. Bằng không mà nói, mặc kệ hắn trốn ở đâu, ta đều sẽ không bỏ qua hắn. Ta, chấm ngoặc kép, Lăng Trần há to miệng, đang chuẩn bị phản bác. Nhưng là, hắn còn chưa nói ra miệng, liền nghe đến Từ Minh nhận lấy lời nói đầu. Trầm giọng nói, Đường Yến, đừng tưởng rằng ngươi tuổi đã cao ta cũng không dám động tới ngươi. Ta cho ngươi biết, bớt ở chỗ này cậy già lên mặt. Lăng Trần căn bản không có sát đồng nam. Hắn mấy ngày nay một mực nằm trên giường không nổi. Thương thế còn không có khôi phục. Đừng nói sát đồng nam. Lấy hắn hiện tại tình trạng cơ thể. Ngay cả con chó đều giết không được. Huống chi là giết người. Ta không biết là người nào nói cho ngươi Lăng Trần giết đồng nam. Cũng không hứng thú truy đến cùng. Tóm lại, chúng ta bát đại quái nhân làm việc. Từ trước đến nay là dám làm dám chịu. Nếu thật là chúng ta làm, chúng ta nhất định sẽ nhận. Nghe nói như thế, Đường Yến ánh mắt một trận lấp lóe, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Dừng một chút, Đường Yến mở miệng nói. Ta tạm thời trước tin tưởng ngươi. Chờ ta sau khi trở về, tự sẽ đem chuyện nào tra rõ. Nói xong, Đường Yến quay người liền chuẩn bị rời đi. Bất quá, không đợi Đường Yến đi tới cửa, chỉ gặp Từ Minh đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, ngăn cản tại Đường Yến trước người, đem hắn đi đường ngăn trở. Nhìn lấy cản đường Từ Minh, Đường Yến lạnh lấy một gương mặt mo, cố nén lửa giận nói, ngươi còn muốn làm gì, Đường Yến, ngươi thật coi ta bát đại quái nhân là dễ khi dễ. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi vô duyên vô cớ nói ta lục đệ giết hại đồ đệ của ngươi. Còn tìm tới cửa báo thù, không nói lời gì liền động thủ. Muốn không phải chúng ta còn có chút bản sự, ta lục đệ đã chết tại dưới kiếm của ngươi. Ngươi muốn có thể đi. Bất quá, ngươi chỉ ít trước hướng ta lục đệ nói lời xin lỗi. Trừ phi hắn tha thứ ngươi, ngươi mới có thể rời đi. Lời này một suất, Đường Yến sắc mặt không khỏi biến đổi, ánh mắt âm lạnh đến cực hạn, cắn răng nói, các ngươi không nên quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta cho ngươi biết, ta không phải sợ ngươi, thật muốn động thủ, hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định. Tốt, Từ Minh không sợ hãi chút nào nói ra, đã ngươi dám động thủ, vậy chúng ta liền phụng bồi tới cùng. Bất quá, động thủ trước đó ta muốn nói rõ ràng. Chúng ta bát đại quái nhân từ trước đến nay là công tiến thối. Hoặc là ngươi lấy một địch tám, hoặc là chúng ta tám cái đánh ngươi một cái. Tùy ngươi lựa chọn, các ngươi, chấm ngoặc kép, Đường Yến nhất thời yên lặng. Hắn gặp qua vô sỉ, cho tới bây giờ chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Nếu như chỉ là Từ Minh một người, Đường Yến ngược lại là có đảm lượng cùng hắn đấu một trận. Thế nhưng là, muốn để hắn đơn độc đối mặt bát đại quái nhân, hắn thật đúng là không có cái kia lá gan. Không nói trước Từ Minh có bao nhiêu lợi hại, bên cạnh còn có Thần Tiễn Trương Trọng Phong, trừ hắn hai người, Khâu Dũng, Viên Vân, Hạ Nguyệt, những người này đều không phải là ăn món chay. Tám người này liên thủ, đủ để muốn tính mạng của hắn. Thế nhưng là, để hắn đường đường một cái địa bảng cao thủ, có thụ tôn sùng dưỡng tâm các lão nhân hướng một cái hậu bối xin lỗi nhận lầm. Cái này khiến hắn sau này mặt hướng cái nào thả. Hơn nữa, chuyện này một khi truyền đi, sợ rằng sẽ trở thành thiên cơ các trò cười. Nghĩ tới đây, Đường Yến không khỏi lâm vào do dự bên trong. Một lát đi qua, Từ Minh gặp Đường Yến chậm chạp không có phản ứng. Thế là thúc giục nói, người đến cùng nghĩ thông suốt không có. Thoại âm rơi xuống, Đường Yến nhấc đầu quét mắt Từ Minh cùng chung quanh Khâu Dũng bọn người. Một giây sau, không đám người làm xuất phản ứng. Hắn đột nhiên nhanh hơn độ, hướng phía cổng phương hướng phóng đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.